Vô địch kiếm vực, chương 1031, Vân Hải Thành kinh biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác giáo tập, người thật đúng muốn bãi miễn Dương Diệp. Ngọc Vô Song nhìn thẳng Trác giáo tập, nói, Vân Hải Thư viện có thể có hôm nay, Dương Diệp không thể bỏ qua công lao. Trác giáo tập nếu là bởi vì ngoại nhân mấy câu, tự liên hợp ba vị trường lão bãi miễn hắn. Cử động lần này, không khỏi thật là làm cho người ta thất vọng đau khổ. Một bên, Tần Vân đang muốn nói chuyện. Tại bên cạnh hắn Khai Dương Quân nhưng lại ngăn trở hắn. Sau đó đùa giỡn hành hạ nhìn xem trong sân Ngọc Vô Song bọn người. Trác giáo tập trầm ngâm sau nửa ngày. Sau đó nói, nha đầu, cái này đối với chúng ta Vân Hải Thư viện tất cả mọi người mà nói. Là một cái cơ hội khó được. Đây cũng là thương lão đầu suốt đời mong muốn. Chúng ta không cách nào cự tuyệt. Mà Dương Diệp, ta và ngươi cũng biết tính cách của hắn. Hắn căn bản không thích hợp làm viện trưởng. Nếu để cho hắn đến quyết định, chỉ sợ chỉ biết đem thư viện mang hướng diệt vong. Trác giáo tập trước kia cũng không phải nói như vậy. Ngọc Vô Song trầm giọng nói. Trước khác nay khác, Trác giáo tập nói. Ngọc Vô Song trầm mặc hồi lâu. Sau đó nói, Trác giáo tập chẳng lẽ đã quên thương viện trường là như thế nào chết thảm được rồi ư? Trác giáo tập sắc mặt khó nhìn lại. Lúc này, Trác giáo tập bên cạnh một gã áo đen lão giả, nói, Cê Hồng ta tự nhiên không có quên lão thương là như thế nào hy sinh. Chỉ là nha đầu, nếu như chúng ta không quy thuận Bạch Lộc Thư viện, vậy ngươi nói một chút, chúng ta Vân Hải Thư viện tương lai ở nơi nào? Không có tương lai, nếu như không quy thuận, chúng ta không có tương lai. Không phải sao, em, NBSBSBC Hồng ta tự nếu như vậy đem Vân Hải Thư viện cùng Vân Hải Thành chắp tay tặng người. Ngọc Vô Song nói, Trác giáo tập nói, C Hồng ta Vân Hải Thư viện mục đích là có thể tiến vào Bạch Lộ Thư viện. Hôm nay có cái này ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội. Bỏ qua một ít vật ngoài thân. Được coi là cái gì? Nhà đầu, ánh mắt buông dài xa chút ít. Nếu như ngươi có thể tiến vào Bạch Lộc Thư viện, ngươi tự sẽ phát hiện. Những vật này căn bản chính là không có ý nghĩa. Ngọc Vô Song khẽ lắc đầu. Nói, đã mấy vị trường lão đã quyết định. Ta đây cũng không tại nói thêm cái gì. Trác giáo tập nhìn thoáng qua Ngọc Vô Song. Sau đó thấp giọng thở dài. Nói, nhà đầu ngươi cần gì phải như vậy? Dùng ông trời của ngươi phụ, muốn đi vào Bạch Lộc Thư viện, chưa hẳn không có cơ hội. Không chỉ có ngươi, Dương Diệp cũng đại có cơ hội tiến vào Bạch Lộ Thư viện. Trác giáo tập, ngươi đem sự tình muốn rất đơn giản. Ngọc Vô Song nói xong, không tại quản Trác giáo tập bọn ngươi, quay người rời đi. Hiện tại Dương Diệp không tại. Đối với Trác giáo tập bọn ngươi quyết định, nàng căn bản không thể làm gì. Ngọc Vô Song quay người rời đi. Trong chàng hơn 400 tên cao cấp bán thánh cường giả không chút do dự, lập tức đuổi theo kịp Ngọc Vô Song. Ngọc Vô Song bản thân tại Vân Hải Thành bên trong thì có uy vọng cực cao. Tăng thêm nàng cùng Dương Diệp quan tư lại như vậy thân cận. Bởi vậy, rất nhiều người hay là quyết định lựa chọn Ngọc Vô Song bên này. Lựa chọn Ngọc Vô Song, tự tương đương với lựa chọn Dương Diệp. Lúc này, Vân Hải Thư viện phần đông đệ tử có thể sẽ lựa chọn đứng tại Trác giáo tập bọn người bên này. Nhưng là cái này Vân Hải Thành mọi người, bọn hắn thêm nữa, khuynh hướng chính là Dương Diệp bên này. Có thể nói, Dương Diệp uy vọng, tự trước mắt tại Vân Hải Thành là cao nhất. Đứng lại, đúng lúc này, Khai Dương Quân đột nhiên gọi lại Ngọc Vô Song. Ngọc Vô Song quay người nhìn xem Khai Dương Quân. Nói. Như thế nào? Khai Dương Quân không nói gì. Hắn tay phải vung lên. Ở trước mặt hắn hai cái đồng nhân lập tức hướng phía Ngọc Vô Song bắn mạnh tới. Ngọc Vô Song sau lưng mọi người biến sắc. Muốn ra tay. Bất quá cũng là bị ngăn cản. Cùng lúc đó, ở sau lưng nàng 13 tên hắc y nhân không chỉ có không có ra tay. Ngược lại là hóa thành một đạo bóng đen biến mất ngay tại chỗ. Không có người ngăn cản. Ngọc Vô Song dễ dàng bị cái kia hai cái đồng nhân bắt. Các hạ, lúc này, Trác giáo tập biến sắc. Đang muốn nói cái gì? Khai Dương quân nhưng lại khoát tay áo. Nói, Trác trường lão buông, ta sẽ không giết nàng. Chỉ là tạm xí khống chế nàng mà thôi. Trác trường lão cũng nhìn thấy. Nàng này tại trong thành này rất có uy vọng. Nếu như không đem nàng khống chế lại, chỉ sợ trong thành có biến. Ta muốn, Trác trường lão cũng không hy vọng Vân Hải Thành cùng Vân Hải Thư Viện phát sinh đổ máu sự kiện a. Nghe vậy, Trác giáo tập trong mắt hiện lên một vòng dãy giụa. Hồi lâu, hắn hít sâu một hơi, quay người nhìn về phía Ngọc Vô Song, nói, Vô Song ngươi trước tĩnh táo một chút, các loại trong thành sự tình toàn bộ giải quyết, ta sẽ nhượng cho bọn hắn thả ngươi. Nói xong, hắn lại quay người nhìn về phía cái kia Khai Dương quân, nói, không nên thương tổn nàng. Đương nhiên, Khai Dương quân mỉm cười, nói, chỉ cần nàng hảo hảo phối hợp, ta sẽ không đả thương nàng một sợi lông. Đúng rồi, cái kia Dương Diệp đây này, nếu như người này tại trong thành, cũng cần khống chế lại. Ta không muốn có bất kỳ phiền toái không cần thiết. Không thể, Trác giáo tập vội vàng nói. Dương Diệp tính cách cương liệt, các ngươi nếu là ra tay với hắn, dùng hắn tính cách, tất nhiên sẽ cùng các ngươi giết bắt đầu. Ta muốn hai vị cũng không muốn sinh sự. Như vậy như thế nào? Cái kia bên cạnh do ta tự mình đi nói. Ta sẽ đem lúc này giải quyết. Khai Dương quân mỉm cười. Nói, cái này đương nhiên tốt. Chỉ là, ta hy vọng Trác trường lão có thể giải quyết. Bằng không thì tự theo như phương thức của chúng ta đến xử lý. Ta sẽ xử lý tốt. Trác trường lão trầm giọng nói. Khai Dương quân nhẹ gật đầu. Nói, vậy tạm xí như vậy đi. Kính xin Trác trường lão đem Vân Hải Thư Viện cùng Vân Hải Thành nội sở hữu tất cả tài sản đưa trước đến. Đương nhiên, cũng không phải cho ta. Những, này ta đem chọn lý một phen sau muốn toàn bộ đưa về Bạch Lộc Thư Viện. Chỉ có lại để cho Bạch Lộc Thư Viện cảm thấy Vân Hải Thư Viện có giá trị, Bạch Lộc Thư Viện mới có thể cho Vân Hải Thư Viện cơ hội. Người cứ nói đi. Các hạ trước khi nói ta Vân Hải Thư Viện chỉ cần thỏa mãn điều kiện người đều có thể hồi Bạch Lộc Thư Viện. Lời ấy thật là, Trác trường lão lại hỏi một câu. Tự nhiên, Khai Dương quân cam đoan nói. Chỉ cần ngươi Vân Hải Thư Viện có thỏa mãn điều kiện người đều có thể tiến về trước Bạch Lộc Thư Viện. Trừ lần đó ra, ngày sau cái này Vân Hải Thư Viện tại đây Thanh Châu, tự tương đương với do ta Bạch Lộc Thư Viện bảo kê. Bất kể là cái gì mãng tộc, kim cương viên tộc, hay là cái gì kia Vân Tiêu Thánh Điện, cũng không dám tại đến Dương Oai. Nghe vậy, Trác trường lão không tại do dự, lập tức nhẹ gật đầu. Nói, đợi tí nữa ta sẽ sai người đem thư viện đoạt được yêu thú nội đan. Tinh thạch các loại vật phẩm đưa đến hai vị trước mặt. Như thế rất tốt, Khai Dương quân mỉm cười. Sau đó hướng Vân Hải Thành cửa thành đi đến. Đi một hồi, hắn đột nhiên ngừng lại. Nói, đúng rồi, hiện tại khởi, ta đem tạm xí đại lý Vân Hải Thư Viện viện trường trước. Mà bên cạnh ta vị này Tần Nguyên Niên đệ, hắn đem tạm thức đảm nhiệm Vân Hải Thành thành chủ chức. Nói xong, ba người đi tiến vào trong thành. Vừa mới tiến trong thành, Khai Dương quân bên cạnh Tần Nguyên lập tức đối với Khai Dương quân giơ ngón tay cái lên. Nói, Khai Dương quân, cao, thật sự cao, không phế chút nào khí lực liền đem Vân Hải Thành cùng Vân Hải Thư Viện khống chế. Mà bắt đầu, có đôi khi, chỉ dựa vào vũ lực là không được. Khai Dương quân nhạt âm thanh nói, không chiến mà khuất người chi binh mới được là thượng sách. Bạch Lộc Thư Viện cũng không có đáp ứng có thể cho Vân Hải Thư Viện đệ tử tiến Bạch Lộc Thư Viện. Tinh thần bỗng nhiên nói, ta biết rõ. Khai Dương quân nói, xê hồng ta thư viện, làm sao có thể khiến cái này kẻ yếu gia nhập, cái kia trước người đối với cái kia thánh giả hứa hẹn. Tinh thần nói, ta lừa gạt hắn, được hay không được, Khai Dương quân nói, người thật là vô sỉ, bất quá ta ưa thích, ha ha, Tần Nguyên cười to nói, Khai Dương quân trầm giọng nói, thư viện để cho chúng ta đến. Ngoại trừ để cho chúng ta giải quyết cái này Vân Hải Thư Viện, càng là muốn rèn luyện năng lực của chúng ta. Mà đối với chúng ta mà nói, lần này không ý là chúng ta tuyệt hảo cơ hội. Nếu như nắm chắc tốt, chúng ta đem liên tục không ngừng đạt được tu luyện tài nguyên. Kỳ thật, cái này Vân Hải Thành cùng Vân Hải Thư Viện còn không phải rất kém cỏi kính. Vì sao không đưa bọn chúng triệt để khống chế trong tay? Thành cho chúng ta một đại trợ lực. Tinh thần bỗng nhiên nói. Bọn hắn, Khai Dương Quân lắc đầu. Nói, ta và ba người tương lai tại Trung Thổ Thần Châu. Bồi dưỡng bọn hắn, đối với chúng ta mà nói. Bất quá là sóng ép ác y thời gian mà thôi. Chờ chúng ta cần thiết đã nhận được. Cái này Vân Hải Thư Viện cũng không cần phải tồn tại. Tốt rồi, đừng nói nhảm. Ta có chút không thể chờ đợi được muốn xem cái này Vân Hải Thành cùng Vân Hải Thư Viện bảo vật. Ha ha, rất nhanh, ba người biến mất tại trên đường phố. Ngay tại ba người sau khi rời khỏi, một gã mặc hắc bạch trường bào, cầm trong tay một quyển sách cuốn nho nhã nam tử xuất hiện ở một hẻo lánh chỗ. Nhìn xem cái kia Khai Dương Quân ba người rời đi phương hướng. Nho nhã nam tử khẽ lắc đầu, nói, có thể dùng bán thánh thực lực đánh chết thánh giả người. Tại sao có thể là kẻ yếu? Giết thánh giả cũng là mà thôi. Nhưng lại có thể đang cùng cái kia yên nữ điện hạ trong lúc giao thủ sống sót. Cái này quả thực không đơn giản nữa à, cũng thế. Ta tựu tạm thời tại đợi chút đi. Nói xong, nho nhã nam tử quỷ dị địa biến mất ngay tại chỗ. Ba canh giờ sau, mới nhậm chức Vân Hải Thành thành chủ Tần Nguyên đột nhưng ban bố một cái mạng làm cho. Cái kia chính là từ nay về sau khoảnh khắc, phàm là ở tại Vân Hải Thành nội huyền giả đều phải muốn nộp thuế. Nộp thuế kim ngạch cũng cực kỳ cao. Mỗi người mỗi tháng ít nhất cần giao nộp 100 miếng siêu phẩm đá năng lượng. 100 miếng siêu phẩm đá năng lượng. Cái này đối với Vân Hải Thành nội rất nhiều huyền giả mà nói. Không ý là một cái thiên văn sổ tự. Rất nhiều người khởi đầu đi tìm Dương Diệp cùng Ngọc Vô Song. Hy vọng Dương Diệp cùng Ngọc Vô Song đi ra vì bọn hắn làm chủ. Nhưng là bọn hắn lại phát hiện. Dương Diệp cùng Ngọc Vô Song bọn người đã không tại. Cuối cùng nhiều phiên điều tra. Bọn hắn mới biết được. Ngọc Vô Song cùng Lục Uyển Nhi còn có cùng Dương Diệp có quan hệ tư người cũng đã bị đóng lại. Mà về phần Dương Diệp. Nhưng lại không biết ở nơi nào. Không có Dương Diệp bọn người. Bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không mặc người chém giết. Phản kháng. Vân Hải Thành mọi người tự nhiên là muốn phản kháng. Nhưng là. Từng cái phản kháng người đều chết hết. Thi thể toàn bộ bị đọng ở Vân Hải Thành tường thành trên tường thành. Vân Hải Thành mọi người toàn bộ cộng lại đều khó có khả năng là 13 tên thánh giả khôi lỗi đối với. Bất đắc dĩ. Rất nhiều người lựa chọn ly khai Vân Hải Thành. Nhưng là, lúc này Vân Hải Thành bốn phía đều có thánh giả trấn thủ. Bất luận kẻ nào không được ra Vân Hải Thành. Muốn ra Vân Hải Thành, có thể, không thể mang đi bất kỳ vật gì. Vân Hải Thành mọi người khởi đầu tìm kiếm Vân Hải Thư Viện trợ giúp. Nhưng là bọn hắn nhưng lại kinh hãi phát hiện. Rất nhiều Vân Hải Thư Viện đệ tử cùng trường lão đã trở thành Tần Nguyên nanh vuốt. Mà không có trở thành Tần Nguyên nanh vuốt, cơ bản đều chết hết. Lúc này, một gã nam tử xuất hiện ở Vân Hải Thành dưới tường thành. Cuối cùng đã tới, Uyển Nhi đan điền rốt cục có thể khôi phục cách trương.